Chương 1701, buổi tối, làm Lưu Húc đến rồi ỷ chỉ Kazumi sợi quán thời điểm, nguyệt lượng đều đã treo ở trên trời, bất quá có lẽ là biết đêm nay có người làm thiết ngọc trộm hương hoạt động, cho nên nguyệt lượng trốn ở sau mây mặt. Ánh trăng mông lung. Quán mì không mua ăn khuya, đã sớm đóng cửa. Ở quán mì lầu các bên trên, tiệm mì ỷ chỉ giả củ chiêu bài đèn tuy là dập tắt, thế nhưng trong phòng lại vẫn có quang sáng truyền đến. Lưu Húc hiểu ý giật mình. Đột nhiên, bên tai truyền đến một hồi nhẹ giọng nam ni nói nhỏ, đều đã trễ thế này, hắn đến cùng tới hay không cái này tiểu bại hoại, không phải đã xảy ra chuyện gì a hệ rẻm bởi vì Lưu Húc buổi chiều mấy câu nói, cả người đều làm ngộng, nấu mì sợi thời điểm, kém chút liền thủy đều đốt khô. Kỳ thực, Lưu Húc không thể không nửa đêm đập nàng quá của nàng cửa sổ, mỗi lần từ bên ngoài thôn trở về, còn muốn không phải đêm hôm khuya khoát, hắn cũng có đập hệ rẻm cửa sổ, sau đó đem mang cho nàng lễ vật đưa cho nàng. Đồ trang sức, xinh đẹp váy, đồ trang điểm, thậm chí nội y y thế nhưng, chứng trạc đàng hoàng nói buổi tối muốn tới tìm nàng, loại chuyện như vậy lại xưa nay chưa từng xảy ra quá. Cái này cô gái nhỏ thật đúng là nghe lời, để cho nàng chờ một chút, nàng cư nhiên đến khi lúc này. Lưu Húc nhếch miệng lên biên độ trở lên lớn đi một tí, ngoại trừ hệ rẻm đơn thuần khả ái nguyên nhân, cũng mặt bên chứng minh lực lượng hắn nhân cách mị lực, xem ra tiểu hệ rẻm cũng là không kịp đợi để cho mình ăn luôn nàng đi đầu trong lòng hơi động. Sau đó hai người cuốn ga trải giường, như vậy đi tới là không phải thật không có khó khăn không có độ khó, vậy chế tạo độ khó. Lưu Húc hai tay kết ấn. Chỉ một lúc, một người nam nhân xuất hiện tại bên cạnh hắn, dáng dấp cùng Lưu Húc hoàn toàn tương tự. Lưu Húc lần nữa kết ấn, cả người của hắn phanh một tiếng, biến thành một cái hắc y liền đi ra. Hắc hắc Lưu Húc hư cười một tiếng, ẩn vào trong bóng tối. Hắc y liền đi ra siêu một cái thuấn thân, cả người đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhẹ rơi vào lầu cắt trên ban công. Lúc này hệ rèm đang ở trong phòng xem TV, bất quá nàng chú ý lực hoàn toàn không ở trên TV, lật tần đạo tốc độ so với Lưu Húc ký ức nỉ giả quyển trục đều nhanh. Hắc Y Liền Nỉ Giả cười âm hiểm một tiếng, dùng phi tiêu từ cửa sổ trong khe cậy ra khóa trừ, đẩy cửa sổ ra, nhảy mà vào. A hệ rèm lại càng hoảng sợ, lúc đầu tưởng Lưu Húc, nhưng là đối phương phá cửa sổ mà vào, rõ ràng cho thấy tâm hoài bất quỹ. Ngươi, hoa cô nương, làm việc Hắc Y Liền Nỉ Giả mắt buốc lục quang, sấm nhân hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì hệ rẻm thấy rõ đối phương răng dấp, là một cái hắc ý lìa che mặt, nì giả ăn mặc nam nhân. Hắc ý lìa nì giả, hai tay rất nhanh kết ấn, một hồi trả cờ dạ ba động sẽ qua. Ta cho ngươi tiền, tiền đều ở dưới lầu tiền trong dương. Hệ rẻm không hiểu nhẫn thuật, tự nhiên không nhận ra đối phương thi triển là cái gì nhẫn thuật, chỉ có thể giả bộ chấn định, muốn hủ dọa đối phương. Ngươi tại sao không nói câu nói kia? Hắc ý lìa nì giả nhìn hệ rẻm, thân thể của hắn lạnh run. Tựa như một đóa nhào nặn non tiểu hoa. Nói cái gì hệ rẻm run giọng trả lời một câu. Ngươi không nên tới, ngươi tới nữa, ta liền muốn gọi người. Hắc Y Liền Ý Giả nghiêm trang nói rằng. Hệ rẻm nhìn đối phương, thầm nghĩ, cái này nhân loại không sẽ là đầu có khuyết điểm a. Hắc Y Liền Ý Giả tiến lên một bước, hệ rẻm theo bản năng hô, ngươi không nên tới. Này mới đúng mà Hắc Y Liền Ý Giả gật đầu, toàn lại những mày, phía sau đâu ngươi tới nữa ta gọi người. Hệ rẻm yếu ớt hỏi một câu. Đối với chính là chỗ này câu Hắc Y Liền Nhi Dạ tựa hồ có hơi đắc ý vong hình, hắn đã hoàn toàn lâm vào chính mình phán đoán, nếu như ngươi không nói câu này, ta làm sao tiếp được mặt câu kia, ngươi tên là A, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi, ha ha ha. Kỳ thực hệ rẻm rất muốn cười, thế nhưng nàng cũng biết, hiện tại không phải cười thời điểm, thiên biết trước mắt cái này cái bệnh tâm thần sẽ đối với mình làm ra dạng gì sự tình tới. Vừa lúc đó, bầu trời bắt đầu dưới đứng lên hỏa xì đạ ra mạ tổ. Duy cô. Cười em gái ngươi Lưu Húc từ ngoài cửa sổ nhảy vào, một cước đá vào Hắc Y Liền Nhi Dạ trên mặt, liền nữ nhân của ta cũng dám có ý đồ xấu lao tử giết chết ngươi. Cùng thông thường phân thân thuật bất đồng, Lưu Húc thi triển là hai đại mục hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mà mở rộng, nguyên là tổ bị dạ mà dùng để điệp báo B cấp nhẫn thuật, ảnh phân thân chi thuật. Đây là một loại có thể chế tạo thực thể nhẫn thuật, cùng thông thường phân thân thuật bất đồng chính là, loại này phân thân là thực thể, có thể công kích, có thể ứng dụng với các loại nhẫn thuật bên trên. Đối lập nhau thông thường phân thân thuật chế tạo ra phân thân huyễn ảnh, ảnh phân thân chi thuật có thể nói là không hề kẽ hở, nhưng chính vì nguyên nhân này, cho nên ảnh phân thân còn dùng biến thân thuật. Thế nhưng dùng ảnh phân thân chi thuật tới phấn yêu dâu xanh, mà chính mình lại xuất thủ anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện như vậy, ngoại trừ Lưu Húc đại khái còn từ xưa tới nay chưa từng có ai trải qua. Nếu là hai đại mục hổ cả sẻn rủ tô bị giả mà biết Lưu Húc như vậy dùng hắn sáng tạo nhân thuật, nhất định sẽ tức giận đến từ trong quan tài sống lại, sau đó chết một lần nữa. Lúc này, kỳ thực Lưu Húc cùng Hắc Y Liền Nhi Dạ thực lực là tương đối, bởi vì ảnh phân thân chi thuật sáng tạo ra cùng thi thuật giả một dạng thân thể, mà trả cờ giả sẽ bình quân phân cho phân thân. Bắt giác Hắc Y Nhi giả quát to một tiếng, từ dưới đất nhảy dựng lên, lúc này hắn đã bởi vì Lưu Húc không phân tốt xấu một trận hành hung, mà sinh lòng thối ý giả bộ muốn khởi xướng tuyệt địa đại phản công, kết quả lại là nhảy ra cửa sổ, vọt vào bóng đêm mịt mờ. Lưu Húc muốn truy, nhưng là thân thể lại bị người từ theo sát phía sau ôm lấy, là Hệ Dẻm, nàng từ phía sau ôm thật chặt Lưu Húc hông, run giọng nói, không nên rời bỏ ta. Cái này đang cùng Lưu Húc ý, hắn lúc đầu cũng chỉ là dự định tùy tiện truy một cái để giải trừ ảnh phân thân chi thuật, hiện tại liền đuổi võ thuật đều tiết kiệm. Hệ Dẻm ở nhất tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên bị Lưu Húc cái này từ trên trời giáng xuống Bạch Mã Vương tử cứu, tuy là nàng không phải công chúa, nhưng là lại cũng có công chúa mộng, làm hắn thực hiện giấc mộng này nhân, chính là nàng vương tử. Đêm nay, còn rất dài. Lưu Húc ngủ lại ở tại Hệ Dẻm trong phòng, thiên thật thiện lương đẹp. Thiếu nữ vì hắn dâng ra trong sạch thân thể. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680-9293.